chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2174, đừng kêu long tổ gọi trùng tổ. Lâm Tiêu đương nhiên biết Vương Đại Đông nói nạp điện là có ý gì. Trong đầu không khỏi nhớ tới bị giam tại thủy lao bên trong một màn kia. Thật sự là mắc cỡ chết người. Đây chính là chính mình biểu tỷ nam nhân a. Tổng giám mỹ nữ, đừng do dự, nhanh a cứu người quan trọng. Vương Đại Đông gặp Lâm Tiêu do dự, thúc giục nói, dù sao lại không phải lần đầu tiên, hơn nữa còn là vì cứu người. Mỹ nữ tổng giám răng ngà cắn cắn, rốt cục buông xuống rụt rè. Thực, nàng rất ưa thích cái loại cảm giác này. Có mỹ nữ tổng giám hỗ trợ, Vương Đại Đông tiêu hao nội lực quả nhiên tại khôi phục nhanh chóng. Trong lòng không khỏi đại hỉ, xem ra hắn muốn quả nhiên không sai. Mỹ nữ tổng giám quả nhiên là cái siêu cấp đại pin. Đương nhiên, vì thuận tiện Vương Đại Đông trị liệu, không thể một mực nạp điện, chỉ có thể làm thỉnh thoảng kiểu nạp điện. Sau đó thì có phía dưới đối thoại. Tổng giám mỹ nữ, ta muốn. Tổng giám mỹ nữ, ta còn muốn. Tổng giám mỹ nữ, ta tiếp tục muốn. Lâm Tiêu khuôn mặt đều đỏ thấu. Cái này làm sao nghe được cùng làm chuyện kia một dạng. Vương Đại Đông tựa như là cái gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh một dạng. Đối mặt Vương Đại Đông một lần lại một lần đòi lấy. Lâm Tiêu thật rất nghĩ đến một câu. Ngươi liền không thể một lần muốn đủ sao? Thực không phải Vương Đại Đông không nghĩ, mà chính là loại sự tình này làm sao có thể một lần muốn đầy đủ nha. Nhìn đến mỹ nữ tổng giám hơi không kiên nhẫn, Vương Đại Đông ngẫm lại, xem ra chỉ có thể theo dùng theo sung. Quả nhiên, theo dùng theo sung về sau hiệu quả thẳng tắp tăng vọt. Vương Đại Đông nội lực khôi phục tốc độ thậm chí so tiêu hao tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Nỗ lực mấy giờ, Vương Đại Đông rốt cục chữa cho tốt hoa thập nhất tuyệt mạch. Quá trình tuy nhiên rất kinh hãi, nhưng lại không hiểm, mà lại, bởi vì cỗ năng lượng kia tồn tại, hoa thập nhất tu vi trực tiếp thì đạt tới siêu phàm cảnh trung cấp. Tuy nhiên nàng còn không thể sử dụng cỗ năng lượng kia. Nhưng chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể khống chế những năng lượng kia. Chờ hoa thập nhất triệt để trưởng khống cỗ năng lượng kia. Vậy liền mang ý nghĩa một tên thánh giả sinh ra. Có ít người thành thánh, cần phải hao phí cả một đời. Có ít người, lại chỉ cần ngắn ngủi mấy tiếng. Cái này kêu là làm kỳ ngộ. Đương nhiên, kỳ ngộ thường thường nương theo lấy nguy cơ. Nếu như không phải là bởi vì có tiểu giáo chủ dạng này tuyệt cường nội lực cao thủ thay hoa thập nhất điều trị thân thể, đoán chừng sớm tại mấy năm trước, hoa thập nhất liền đã chết. Bất quá, bất kể nói thế nào, hoa thập nhất tuyệt mạch là bị chữa cho tốt, mà lại thu hoạch cực lớn. 11, ngươi thật tốt, hoa thập nhị có chút khóc không thành tiếng. Tuyệt mạch phát tác thời điểm, hoa thập nhất thống khổ nàng còn rõ mồn một trước mắt. Từ nay về sau, hoa thập nhất đem sẽ không lại thụ tuyệt mạch làm phức tạp. Chẳng những tuyệt mạch chữa cho tốt, đoán chừng một tuần bên trong, liền có thể thành thánh. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, một tuần bên trong thành thánh. Hoa thập nhị kích động quả thực tột đỉnh, về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ bảo hộ giáo chủ. Ừm, hai nữ ôm nhau cùng một chỗ, thấy cảnh này. Lâm Tiêu trên mặt rốt cục lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười. Tuy nhiên nàng cứ như vậy đi, khẳng định sẽ trêu chọc không ít phiền phức, nhưng thấy hoa 11 tốt, trong nội tâm nàng cũng thật cao hứng. Cái kia, tổng giám mỹ nữ, lần này cũng phải cảm tạ ngươi. Vương Đại Đông đối với Lâm Tiêu nói, nếu như không có Lâm Tiêu cái này siêu cấp pin tác dụng, hắn không có khả năng nhanh như vậy đem hoa thập nhất chữa cho tốt. Lâm Tiêu lắc đầu, ra hiệu không có việc gì, nhưng sắc mặt lại có chút lo lắng bộ dáng. Tổng giám mỹ nữ, ngươi là gặp phải phiền toái gì sao? Vương Đại Đông phát giác được Lâm Tiêu dị dạng. Lâm Tiêu há hốc mồm, đang chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, một cái lớn cỡ bàn tay hình trụ tròn vật thể đột nhiên phá cửa sổ mà đến. Rơi thẳng vào mấy cái người trước mặt, là bom tay. Vương Đại Đông trước tiên kịp phản ứng. Bành bành, lại là vài tiếng vang. Mấy cái bom tay nện miệng thủy tinh, rơi xuống trong phòng mặt đất. Gâu gâu gâu, bên ngoài truyền đến dạng này thanh âm. Ngay sau đó, vô số súng ống đầy đủ, trên mặt mặt nạ phòng độc đại binh xông tới, đem bốn người vây vào giữa. Đây chính là phiền phức. Lâm Tiêu cô gái xinh đẹp nhăn nhăn, Đậu Phộng, tổng giám mỹ nữ, tình huống gì? Vương Đại Đông mộng so, hắn tự nhiên không phải sợ hãi những thứ này đại binh. Đừng nói là hắn, liền xem như Hoa Thập Nhị, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết những thứ này đại binh. Nhưng những thứ này đại binh đều là Hoa Hạ binh, hắn tự nhiên không có thể tùy ý dùng sức mạnh. Khụ khụ, biết ta trước khi đến đang làm gì sao? Khụ khụ, Lâm Tiêu một bên ho khan một bên hỏi Vương Đại Đông. Đang làm gì? Hẹn hò. Khụ khụ, Vương Đại Đông càng thêm mộng so. Hẹn hò cùng cái này đột nhiên xuất hiện đại binh có lông quan hệ a? Bị vô số tổ ôm họng súng chỉ cái đầu, Hoa Thập Nhị sắc mặt hơi trầm xuống. Vây lấy bọn hắn có chừng hơn 10 người đại binh, sử dụng thiên anh lưu nhận, trong nháy mắt có thể đánh chết những thứ này đại binh. Vương Đại Đông lại hướng về nàng lắc đầu. Vương Đại Đông cứu Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị tự nhiên muốn nghe Vương Đại Đông lời nói. Lúc này tán đi nội lực, ra ngoài, đại binh nhóm đem trong phòng mấy người áp đi ra bên ngoài. Tại bên ngoài viện đứng đấy một tên mặc lấy áo khoác màu đen, mang theo kính dâm nam tử trẻ tuổi, xem ra có chút trang bức. Phía sau nam tử còn theo 7-8 tên nam nam nữ nữ. Mỗi cá nhân trên người đều mang một cỗ bưu hãn khí tức. Tuy nhiên bọn họ không có mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng rất rõ ràng, những người này tuyệt đối so với cái kia hơn 10 người súng ống đầy đủ đại binh càng có uy hiếp lực. Nhìn đến Lâm Tiêu, tên kia đeo kính đen trang bức nam lập tức chính là hướng về Lâm Tiêu đi tới. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, lúc này ngăn tại Lâm Tiêu trước người. Lâm Tiêu sợ hai người lên xung đột, tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Đại Đông góc áo nói ra. Vương Đại Đông, hắn là bằng hữu ta, từ sáng sớm, vừa từ nước ngoài trở về. Trang bức nam gặp Lâm Tiêu vậy mà cùng Vương Đại Đông như thế thân mật, nhất thời nhướng mày, phách lối hướng về Vương Đại Đông nói ra. Cút ngay cho ta. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, nói ra. Há, lăn đi là làm sao mở? Muốn không ngươi cho ta làm mẫu một chút? Ta thao, ngươi biết ta là ai không? Dám dạng này nói chuyện với ta. Trang bức nam lúc này giận dữ. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Không có ý tứ, bình thường A Miêu A Cẩu ta là không biết. Ngươi muốn chết? Trang bức nam sắc mặt âm trầm, đối với người sau lưng nói ra. Các ngươi, cho ta giáo huấn một chút hắn. Các ngươi lỗ tai điếc, ta để cho các ngươi giáo huấn một chút cái này đuôi mù tiểu tử. Trang bức nam phát hiện mình người sau lưng không hề động, lúc này cả giận nói. Cái kia 7-8 người, ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn một chút, ào ào nuốt nước bọt. Đánh không lại, ta đầu hàng. Khi nhìn đến đối mặt mình là ai là Trang bức nam sau lưng tất cả mọi người nhận sợ. Cái gì? Cái này đầu hàng? Các ngươi những thứ vô dụng này ra hỏa. Các ngươi xác định các ngươi đều là ưu tú nhất Long Tổ chiến sĩ. Ta xem các ngươi về sau đừng kêu Long Tổ, gọi Trung Tổ tính toán. Trang bức nam khí nổi trận lôi đình. Nhưng mà, cái kia mấy tên Long Tổ thành viên lại là không có chút nào cảm thấy mất mặt bộ dáng. Ngược lại cảm thấy đầu hàng là sáng suốt nhất lựa chọn. Vương Đại Đông là ai? bọn họ làm sao có thể không biết. Giáo huấn Vương Đại Đông, Vương Đại Đông giáo huấn bọn họ còn tạm được, thì tại Trang Bức Nam chuẩn bị giáo huấn một chút cái này đuôi mù ra hỏa thời điểm. Một tên giống như cột điện hán tử mở miệng, tổng đội, hắn cũng là Long Tổ thành viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.